Cửu tướng tại thường, thích sùng vợ, chương 27, đi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa cô đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất thành phố, bên trong được trang trí cổ kính với mọi chi tiết đều rất tỉ mỉ, toát lên vẻ sang trọng biết mấy ấy. Cô vào trong mà lóa cả mắt, cái nhà hàng này chắc cả mấy tháng lương nhỏ nhoi của cô cũng không đủ bước vào. Anh đưa cô lại bàn liền ôn nhu kéo ghế cho cô ngồi. Nhà hàng này rất yên tĩnh chứ không ồn ào như mấy quán vỉa hè. Uầy, tác giả lại nói đi đâu rồi? Nhà hàng cao cấp đi so với quán vỉa hè. He he, IQ vô cực, tay chân cô lóng ngóng cầm lấy cái menu mà như cầm phải cục vàng vậy. Món ăn toàn bộ đều là đồ ăn ngon rất bắt mắt, có điều một món gần vài triệu là thấp nhất, cao nhất là gần 20 triệu. Cô choáng váng xây sầm mặt mày không tin vào mắt mình. Ngồi bên cạnh để ý cô từ nãy đến giờ đều thầm cười trong lòng. Anh muốn cô dùng tiền của anh làm những việc cô muốn. Cái gì chứ, tiền anh không thiếu. Thấy cô lúng túng như gà mờ, anh liền gọi nhân viên phục vụ gọi ra mấy món. Còn cô như đờ đẫn ra nhìn anh, món ăn được dọn ra bàn, nhìn thật đẹp mắt, nhưng chưa kịp ăn đã bị khủng bố bởi ánh mắt của ai kia, anh cứ chống cằm nhìn cô rồi đi kèm với một nụ cười chết người. Ôi, combo hủy diệt, cửu tướng, ngài không ăn ngồi nhìn tôi làm gì chứ? Cô hỏi, anh lại mỉm cười cố ý chống cằm gần cô hơn, nhìn em ăn làm tôi đủ no rồi, cười, dạo này anh ăn gì mà cười nhiều thế? Sinh ra là tuổi đời ơi hay chăng? Cô sặc sụa tại chỗ, ho muốn trào nước mắt. Anh rót ngay cho cô một cốc nước, vừa uống nước xong cô thở hổn hển nói. Quảng cáo, thủ tướng đại nhân, ngài thật vi diệu. Anh không nói gì mà lại nở nụ cười chết người đó ra nhìn cô. Anh cắt thịt bò ra thành từng miếng nhỏ, vì sở dĩ món bò bít tết này cô làm gì biết cách ăn. Một chiếc xe đỗ vào bãi đỗ xe, một cô gái với dáng người cao ráo thân thể sang trọng chuẩn ba vòng bước ra. Không ai khác chính là Vệ Mẫn, cô ta tháo mắt kính xuống rồi bước đi vào nhà hàng. Không biết là vô ý hay cố ý, vừa nhìn thấy anh và cô ngồi ăn với nhau. Mặt cô ta dần dần xám xịt lại tỏ vẻ khó chịu. Cơ mặt dần giãn ra lại làm vẻ ôn nhu hiền hòa dần dần tiến về phía hai người. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ ôm sát người làm lòa cả gian phòng. Cô vừa thấy đã giật mình, còn anh với khuôn mặt khó ưa nhìn cô ta. Dù biểu cảm của anh như xua đuổi vậy mà cô ta lại không biết xấu hổ bước lại kéo ghế ngồi ngay bên cạnh anh. Cô ta thể hiện từng cử chỉ rất ngọt ngào, hai tay cứ giữ lấy cánh tay anh ỏng ẻo nói từng câu. Hoàn Hoàn, lâu rồi không gặp anh biết không, em rất nhớ, thực sự rất nhớ anh. Cô ngồi phía đối diện mém chút nôn luôn, các bác ạ, đến tôi còn thấy gớm. Anh lạnh lùng gạt tay cô ta ra, sắc mặt tối sầm nhìn cô ta với vẻ giận dữ. Tôi không nhớ, niệm tình lúc nhỏ, tôi cho cô 5 giây để cút khỏi đây. Anh gằn, em không muốn, em rất nhớ anh, em xin lỗi vì đã bỏ anh sang Mỹ. Hức hức, nói xong nước mắt cô ta giàn rủa, nói xong cô ta lại ngoảnh sang nhìn cô, vì cô ta mà anh bỏ em sao, ngồi không thôi cũng bị lôi vào là sao, nghe tới lượt mình cô lại có chút tức giận, bây giờ mới để ý cô ta ngồi gần anh quá mức rồi. Ây dô, dạo này trời nắng quá xinh bẩn thỉu hay sao mà ruồi muỗi bay nhiều thế nhỉ? Cô vừa nói vừa cầm nỉa quật quật đập đập xung quanh. Cô cố ý đầm gần sát mặt cô ta làm à không kịp né. Ây, còn muốn cắn người tao đập cho mi chớt nè. Cô vừa nói tay vừa đập, bóp, trước mặt cô ta, làm à vừa sợ vừa tức điếng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ngồi mảy may đắc ý cười thầm trong lòng vì hạnh phúc. Có lẽ sau này sẽ có người bảo kê anh khỏi đám ruồi muỗi này rồi. Anh thầm nghĩ, ấy thế mà vẫn không chịu đi, hai tay cô cứ ôm chặt lấy tay anh vừa lay lay vừa nũng nịu. Hoàn Hoàn, hức hức, cô ta ăn hiếp em, anh phải làm chủ cho em, cô ta vừa ra bộ dạng đáng thương nói với anh. Cô bắt đầu tá hỏa nhưng chưa kịp nói gì anh đã gô cổ cô ta đi khỏi đó. Sở dĩ anh sợ cô khó chịu tốt nhất là tránh để cô ta nói nhiều sinh ra lắm điều. 5 phút trôi qua cô cứ ngồi nhìn anh và cô ta ngồi nói chuyện đằng xa kia. Cô không biết nên vui hay nên buồn đây, trái tim sao lại thấy khó chịu. Bây giờ cô chỉ muốn chạy lại nắm tóc cô ta lôi ra ngoài rồi nhét vào sọt rác hoặc là băm nhỏ ra cho cá ăn. Anh quay trở lại ngồi vào bàn, còn cô ta lại vẻ mặt buồn bã sợ hãi ra về. Anh vẫn hớn hở ngồi ăn ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ ý nhầm hổ nhỏ. Xin ý kiến ạ, nu chín đuổi người hay cực, quảng cáo, cách chương.